Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, sát cơ tất hiện. Ngưng tụ thành kiếm tòa kiếm hình số lượng, vượt qua 8.000 miếng. Phát giác được bản thân trạng thái, Tần Mặc cũng trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn tất nhiên là minh bạch, cái này ý vị như thế nào? Kiếp trước, hắn là một cái dòng nhân, đối với cao thâm võ đạo phương diện khác, hiểu rõ cũng không sâu khác, nhưng là, đối với kiếm đạo phương diện, lại là có thêm khắc sâu nhận thức, bởi vì, hắn Hồng Nhan, tựu là đại lục ở bên trên, có thể nói vô song kiếm đạo thiên tài, kiếm tòa kiếm hình số lượng, vượt qua 8.000 miếng, đừng nói là tại một tòa chiến thành địa vực. Tựu là trấn thiên quốc rộng lớn lãnh thổ quốc gia, cũng là mấy trăm năm khó có một vị. Lúc này, Tần Mặc thình lình phát giác, cấu đúc kiếm tòa kiếm hình số lượng, vẫn còn tiếp tục gia tăng, đã đột phá 8.700 miếng, chiếu vào khuynh hướng như thế. Đột phá 9.000 miếng số lượng, cũng là vô cùng có khả năng. 9.000 kiếm tòa, đây là một đạo cửa khẩu. Tần Mặc từng nghe người nọ nhi nói về cấu đúc kiếm tòa kiếm hình số lượng, nếu là đột phá 9.000 số lượng, tắc thì đại biểu cho kiếm thủ tư chất, ngàn năm khó gặp. Tuyết thần, người ngưng tụ kiếm tòa lúc, kiếm hình số lượng là bao nhiêu? Có phải hay không cực hạn vạn kiếm số lượng? Không có, là 8.999 miếng kiếm hình, đỉnh núi một tòa trong tròi nghỉ mát. Tần Mặc nghe nói Tiêu Tuyết Thần trả lời, không khỏi khẽ giật mình, người này nhi là trời sinh kiếm hồn, hơn nữa, hay là một khỏa vô hạ kiếm hồn, đạt thành 9 thành tiên thiên kiếm quang, ngưng tụ kiếm tòa lúc, kiếm hình số lượng ít nhất là 9.000 đã ngoài, vì sao chưa đủ 9.000 số lượng? Nhìn Tần Mặc vẻ mặt mộng nhưng đích thần sắc, Tiêu Tuyết Thần cười một tiếng. Nói cho hắn biết nguyên do là nàng tại hơn 10 tuổi lúc thân thể thụ đi một tí tổn thương, cho nên kiếm tòa hình thành thời điểm kiếm hình số lượng chưa đủ 9.000 số lượng, cho đến hồi lâu sau Tần Mặc mới hiểu được cái gọi là một ít tổn thương đối với Tiêu Tuyết Thần mà nói là cỡ nào chí mạng. Tuyết Thần, Tần Mặc trong nội tâm nói nhỏ, lấy ý niệm điều khiển đạo kia kiếm tòa, đem làm kiếm hình số lượng, đạt tới 8.999 miếng lúc, hắn thân hình chấn động, thu liễm kiếm khí, tán đi này đạo kiếm tòa. Lúc này, Tần Mặc mở mắt ra, hai đạo kiếm quang mà ra, đem mặt đất cắt ra hai đạo thật sâu vết kiếm, 9 thành tiên thiên kiếm quang, kiếm tòa, tạo thành sao? Tần Mặc thì thào tự nói, chẳng biết tại sao, trong lòng có một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. Xa xa, kiếm lão, Ân Hồng Linh suy nghĩ xuất thần, hai người đã có chút chết lặng, 8.999 miếng. Tiểu tử này, Ân Hồng Linh thần sắc biến ảo, nàng chưa theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, kiếm lão thì là thân hình run nhẹ nhẹ. Thiếu niên này kiếm đạo tư chất, là hắn tha thiết ước mơ tốt đồ a hát. Lúc này, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía Ân Hồng Linh, mỉm cười nói, Hồng Linh tỷ, 9 thành tiên thiên kiếm quang đạt thành. Đáng tiếc, không thể như nguyện, trùng kích tông sư cảnh. Vị lão nhân này ra phải, chú ý tới kiếm lão tồn tại. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. 9 thành tiên thiên kiếm quang tu thành về sau, cảm giác của hắn càng phát ra lợi hại. Theo vị lão giả này trên người, cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp kiếm ý. Lúc này, Tần Mặc thì có kết luận, đây là một vị thiên cảnh cường giả, cũng là một vị tuyệt thế kiếm thủ. Hừ, người tiểu tử này, ngưng tụ thành như vậy kiếm tòa, đã biết đủ a? Ân Hồng Linh trợn tròn mắt. Biểu môi nói, lão đầu này là Cuồng Đông Chiến Thành kiếm lão nhân, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Cuồng Đông Chiến Thành, Kiếm lão nhân, Tần Mặc đôi mắt có chút trừng lớn. Đối với cái tên này, nhưng hắn là như sấm bên tai. Kiếm lão nhân, có thể nói là cuồng đông chiến thành người mạnh nhất một trong. Thậm chí có thể nói, thập đại chiến thành người mạnh nhất một trong. Kiếm lão, ngài khỏe, tại hạ Tây Linh chiến thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc. Tần Mặc ôm quyền hành lễ. Nghe vậy, kiếm lão đại cười gật đầu. Tốt, Tần Mặc, tên rất hay, kiếm của ngươi đạo thiên phú, thực là lão phu cuộc đời ít thấy, không biết có thể nguyện trở thành đồ đệ của ta. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi có sư môn, lão phu có thể đi nói tốt cho người, tin tưởng sư môn của ngươi sẽ đồng ý lão phu làm ngươi thứ hai sư phó. Bên cạnh, Ân Hồng Linh hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ lão nhân này vì thu đồ đệ cũng thật sự là không biết xấu hổ mặt, lại nguyện ý làm Tần Mặc thứ hai sư phó. Thoạt nhìn, Tần Mặc là không thể nào cự tuyệt, nhưng mà Tần Mặc giật mình thần, nhưng lại kiên định lắc đầu, áy náy nói, thật có lỗi, kiếm lão tiền bối, đa tạ ngài đích hậu ái, chỉ là ta từng có lời thề, kiếp này tuyệt sẽ không bái nhập cuồng đông chiến thành tông môn, cũng sẽ không biết trở thành cuồng đông chiến thành bất luận cái gì cường giả đệ tử. Lập tức, kiếm lão, Ân Hồng Linh đều ngây dại. Đây là cái gì quỷ lời thề? Như thế nào hội phát hạ như vậy lời thề? Tần Mặc, ngươi có thể là đang dối gạt lão phu. Nếu là hữu nan ngôn chi ẩn, cứ việc nói đi ra, lão phu giúp ngươi giải quyết. Kiếm lão luôn miệng nói, hắn xác thực là có chút luống cuống, nếu là Tần Mặc tìm kiếm mặt khác lấy cớ từ chối nhã nhặn. Kiếm lão tự tin, chỉ cần buông tư thái, thiếu niên này nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng mà, một khi liên quan đến lời thề, cái kia thì phiền toái. Kiếm lão tiền bối, xác thực như thế, ta không có lừa ngươi. Tần Mặc cười khổ nói lấy, trong đầu không khỏi hiển hiện âm quỷ cổ đạo, cái kia như tinh linh thiếu nữ thân ảnh, xa cách một năm cũng không biết cô nàng kia tại cuồng đông chiến thành phải chăng mạnh khỏe. Ân Hồng Linh thì là đôi mắt dễ thương lập lòe, nàng cũng rất tò mò Tần Mặc tại sao lại phát hạ như vậy lời thề. Đúng lúc này, từng đợt tiếng xe gió truyền đến, từng đạo thân ảnh lăng không tới. Ừ, Đông sư phủ, Hoắc Lân cái kia lão thất phu. Ân Nồng Linh ngẩng đầu, chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh, lập tức dung nhan che kín sát cơ. Lập tức, nàng vung lên vân tay áo, triệt hồi hồ nước chung quanh màn hào quang, hiển lộ ra hòn đảo thượng tình hình. Giữa không trung, nguyên một đám võ đạo cường giả đã tìm đến, nhao nhao rơi xuống, đứng trên mặt hồ, nhưng lại không có đặt chân hòn đảo. Những người này đều phát giác được, hòn đảo thượng có lưỡng đại tuyệt thế cường giả. Nếu là tùy tiện bước vào, bị hai vị này tuyệt thế cường giả oanh ra đến, không chỉ có mất mặt, còn rất có thể ném đi tánh mạng. Ân Nùng Linh, giữa không trung, Hoắc Lân khó khăn lắm đã tìm đến, thấy rõ hòn đảo thượng tuyệt mỹ nữ tử, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Đồng thời, Khổng đại nguyên soái cũng là lăng không lướt đến, chứng kiến hòn đảo thượng ba người, sắc mặt giật giật, nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Cái lúc này, Ân Hồng Linh động lòng người thanh âm vang lên, Khổng đại soái, Hoắc phủ chủ, đã đều đã đến, sao không đến đảo của ta thượng một tự? Khổng đại soái lãng cười một tiếng, thân hình khẽ động, đã là rơi xuống suy sụp. Hoắc Lân sắc mặt âm trầm, cũng là áo bào phiêu động, thân hình chậm rãi đáp xuống. Tần Mặc, hảo tiểu tử, tiên thiên tổ tỷ thí mới chấm dứt mấy ngày, tựu ngưng tụ thành kiếm tòa, làm tốt lắm. Khổng đại soái vuốt râu mỉm cười, gật đầu nói, Tần Mặc ôm quyền, cười nói tạ, chợt nhìn về phía Hoắc Lân, thản nhiên nói, tông sư tổ tỷ thí sắp tới, ta còn rất muốn lĩnh giáo một chút. Đông sư phủ Thịnh Kinh Phong, đến cùng như thế nào cường đại? Hoắc phủ chủ, các ngươi đông sư phủ tiên thiên cảnh đệ nhất nhân, đã không cẩn thận chết ở trên tay của ta. Hy vọng tại tông sư tổ lên, Thịnh Kinh Phong không nên cùng hắn sư đệ đồng dạng, trọng thao vết xe đổ. Những lời này lộ ra nghiêm nghị sát khí, đã là minh bạch nói cho Hoắc Lân, tông sư tổ tỷ thí, Tần Mặc cùng Thịnh Kinh Phong tầm đó, không phải hắn chết chính là ta vong. Những lời này nói được rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào chung quanh chúng cường giả trong tai. Rất nhiều người trong nội tâm nhảy dựng, bọn hắn đã nhận ra, thiếu niên này tựu là đao phong chiến lôi lên, đại phóng dị sắc Tần Mặc. Không thể tưởng được, thiếu niên này ngắn ngủn mấy ngày tầm đó, tựu đạt thành chín thành tiên thiên kiếm quang, ngưng tụ thành kiếm tòa, hảo khí phách, tại tiên thiên chín đoạn cảnh giới đỉnh cao, tựu dám phóng lời nói. Khiêu chiến Đông Thành thiếu niên tông sư người mạnh nhất một trong. Thiếu niên này không hổ là kiếm đạo thiên tài, ngôn ngữ sắc bén, làm việc như kiếm, có người nhẹ giọng nói nhỏ. Kiếm lão nhân thì là theo Khổng Hoàng Uy trong miệng, biết được Tần Mặc rất nhiều sự tình, lập tức nhìn về phía Hoắc Lân, sắc mặt bất thiện, dùng kiếm lão nhân trí tuệ, một chút suy nghĩ, cũng đã minh bạch. Vì sao Đông Liệt chủ thành ở bên trong, hiếm có Tần Mặc nghe đồn. Hoắc Lân sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Tần Mặc, lạnh giọng nói, Tần Mặc, người thiếu niên muốn biết một chút sâu cạn, quá mức cuồng vọng, thường thường tựu chết ở hai chữ này phía trên. Ngôn ngữ tầm đó, Hoắc Lân đồng dạng sát cơ lộ ra, chứng kiến ân hồng linh, Tần Mặc không hề tổn thương. Thứ hai còn lấy được đột phá, ngưng tụ thành kiếm tòa. Như vậy biến cố, lệnh Hoắc Lân đối với Tần Mặc sát ý, đạt tới một cái cực hạn. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nói xong, Hoắc Lân thân hình nhoáng một cái, đã là bay vút mà lên, như khinh yên rời đi. Hắn biết đạo tiếp tục trêu chọc lưu lại, sẽ chỉ là mất mặt. Lúc này, giữa không trung lại là hai đạo thân ảnh đã tìm đến, cùng Hoắc Lân giao thoa mà qua, rơi vào hòn đảo thượng, rõ ràng là từ Bách Huyên, cùng với áo xám lão giả. Kiếm lão, Hoắc phủ chủ như thế nào đi hả? Từ Bách Huyên rơi xuống đất, kinh ngạc hỏi, mạnh mà. Từ Bách Huyên thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn xem Tần Mặc. Cái kia thần sắc phảng phất gặp quỷ rồi đồng dạng, Tần Mặc cũng thần sắc trì trệ. Từ đại thúc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Từ Bách Huyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.